Chương 470, ảnh hậu 37. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt mắt thấy chính mình bên này bài tử đã muốn đào vài khối, ván này lại là thắng định, bốn người liền không hề tiếp tục tìm, mà là trở về đi tính toán đi bắt hai cái cá trở về sắc cá thuận tiện đem rau dại cùng nhau sắc một chút, như vậy coi như là có mặn có chay. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt bắt cá tốc độ không vừa lòng, rất nhanh liền chảo 7-8 con cá đi lên, Ninh Song Song thì là dùng búa gọt vỏ mấy cái trúc mảnh đến xử lý cá, ngược lại là so trực tiếp dùng búa thanh lý dùng tốt rất nhiều, xử lý khởi cá tới cũng nhanh rất nhiều. Ăn cơm sau, lại đến tuyên bố hai tổ thắng thua thời điểm, không thể nghi ngờ, Ninh Song Song cái này một tổ lại một lần lấy được tính áp đảo thắng lợi. Lúc này đây, mọi người có chí cùng trước lựa chọn một cái nồi, như vậy sẽ không cần sầu nấu cơm đồ, còn dư lại lớn bằng da nháo đằng nửa ngày sau, mới ý kiến thống nhất nhất trí quyết định, muốn một túi gạo, bất quá tiết mục tổ cho vật tư số lượng cũng không nhiều, cái này gạo chỉ có 2 cân tả hữu bộ dáng. Nam tinh tổ như cũ vận khí kiêu ngạo, thế nhưng bắt được một trường mị thực ngăn là sinh tồn trò chơi tiết mục trong ngôi sao khách quý yêu nhất. Bởi vì lấy đến mỹ thực ngăn chẳng khác nào có một cơm phong phú đại tiệc đang chờ. Nam tinh tổ lập tức cao hứng phấn chấn lẫn nhau kích trưởng chúc mừng, sau đó cười ngồi trên kịch trung xe đi ăn đại tiệc đi, nơi này mặc dù không có người ở, nhưng mà cách ngoại giới cũng không xa, một giờ đường xe đủ để đi ra ngoài nghỉ phép trong khách sạn ăn bữa ngon. Ninh Song Song bên này tuy rằng thắng, nhưng việc này vừa ra, hoàn toàn không có người thắng may mắn cảm giác, chỉ có thể nói nam tinh tổ vận khí đúng là tốt. Tối hôm nay mọi người lại ăn một bữa cá, bởi vì liên ăn hai bữa cá, tất cả mọi người có điểm ngán lên, chỉ là nơi này, muốn ăn thịt cũng chỉ có cá, khác động vật một là bắt không được, tại một cái bắt được cũng không ai dám ăn, ai biết có phải hay không quốc gia bảo hộ động vật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ninh Song Song bọn người lấy chút nước sạch, cắt bổ rau dại giã cây hành, sau đó ngao một nồi rau dại cháo ra, tất cả mọi người ăn cái không sai biệt lắm, chẳng qua lúc này đầy cơm. Ngày hôm qua lấy được gạo sẽ xuống ngay 1/4 trả nhiều, nhượng vài người cảm thấy có chút thì đau. Tuy rằng ăn chăn cá, nhưng mà Ninh Song Song vẫn là cắn răng tiếp tục ăn hết. Tuy rằng bộ đội đặc chủng lão sư giáo qua Ninh Song Song như thế nào hạ sáo tử bắt một ít động vật, nhưng là Ninh Song Song không nghĩ tại đây trong tiết mục dùng đến, sau đó bị ngàn vạn người xem nhìn lại học được, ngược lại làm cho tiểu những động vật gặp họa. Sinh tồn trò chơi quá mức bốc lửa. Trong trò chơi tất cả thú vị đồ vật đều tránh không được sẽ bị người bắt trước, nhưng mà chế tác cạm bẫy vẫn là không nên bị bắt trước hảo. Hôm nay tiết mục tổ cho ra so đấu nhiệm vụ khó khăn không nhỏ, bởi vì tiết mục tổ không phải nhượng mọi người tay không hoàn thành nhiệm vụ, mà là trước tiên cho ra bữa, cái đinh nằm vùng cùng cơ làm công cụ phụ trợ. Vừa nhìn thấy này đó công cụ phụ trợ Ninh Song Song đầu chính là nhất tạng, điều này nói rõ nhiệm vụ hôm nay thật không tốt hoàn thành. Hay không người dựa theo tiết mục liền thích chỉnh khổ người tính tình mà nói, căn bản không khả năng hảo tâm đến trước cho công cụ. Quả nhiên, kế tiếp tuyên bố thi đấu hạng mục là yêu cầu hai tổ người, và hôm nay trời tối lúc trước, hợp lực hoàn thành một đống có thể dùng đến tắm rửa nhà trúc đương nhiên làm trợ giúp, tiết mục tổ sẽ phụ trách cơm trưa, không cần ra ngoài lại tìm đồ ăn, hơn nữa chỉ cần phòng ốc hình dạng ra, buổi tối trừ bình thường phần thưởng bên ngoài. Tiết mục tổ sẽ còn cấp cho một khối lớn thịt khô làm thêm vào phần thưởng, có thể nói lúc này đây phần thưởng cho kịp này phong phú. Vừa là tiết mục tổ cho ra hạng mục, mặc kệ thế nào đều muốn hoàn thành, may mà dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, cũng không yêu cầu che một cái cỡ nào tốt nhà trước, chỉ cần có thể đứng ở đó trong, không cần người vừa đẩy liền ngã là được. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt, Tế Khanh, Vân Sơ Tình bốn người một bên thương lượng một bên trên mặt đất họa sơ đồ phát thảo. Ngay từ đầu mọi người nghiên cứu có phải hay không làm cái hình tam giác, giống như lều trại giống nhau, chung quanh lại dùng cỏ tranh vây chắn, sau khi hoàn thành cùng cổ đại nhà tranh không sai biệt lắm. Nhưng mà cái dạng này thấy thế nào như thế nào khó coi, đừng nói Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình, chính là Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt cũng cảm thấy không thích, cuối cùng mọi người đang dưới đất vẽ không biết bao nhiêu lần sơ đồ phát thảo, lặp lại phủ quyết sau mới sao định hạ lai. Bốn người quyết định dứt khoát nhiều chặt mấy cây trúc tử, sau đó dựng thành hình tứ phương phòng ốc bộ dáng, dù sao cũng không cần trở thành thật sự phòng ở dùng, chỉ cần kết cấu cơ cấu đứng lên là được rồi. Như vậy mặt trên tự nhiên cũng không cần khởi sống giá xa nhà, chỉ cần hoành thả hai cái trúc tử, đem cỏ tranh trải mở, lại dùng dây thép cột vào trúc tử mặt trên làm đỉnh cũng đủ để. Bốn phía cũng giống vậy, đem trúc tử bổ ra hai nửa, chính giữa kẹp lấy cỏ tranh, sau đó dùng dây thép cố định tại bốn căn chủ yếu thụ lực trúc tử mặt trên, bốn phía mặt tường liền cùng cũng có, sau đó nhưng lưu một cái hoạt động, dùng dây thép vài cổ vặn cùng một chỗ bàn một cái ngăn trúc tử ngăn mang ăn, cửa thì có. Chỉ là nay che vội vội vàng vàng, không có thời gian phơi khô, trúc tử cùng cỏ tranh đều không là làm sau khi hoàn thành hai ngày nữa khó tránh khỏi sẽ mất nước sấy khô biến hình. Bất quá dù sao các nàng che lên cũng không phải thật làm phòng ở dùng, thay đổi không biến dạng cũng không sao. Nói làm thì làm, Ninh Song Song mang theo bữa, Vũ Anh Kiệt cầm cưa, bốn người cùng nhau đến trong rừng trúc mặt, chọn xong nhìn chúng trúc tử liền bắt đầu chặt chặt, cưa cưa. Phía nam trúc tử đều hết sức cao lớn, nhìn ra hơn 10 mét cao đều có, chặt trúc tử không thể một bên chặt, muốn hai bên đến, như vậy vừa dễ dàng chặt, trúc tử ngã xuống thời điểm cũng có cái giảm sóc. Sẽ không đột nhiên ngã xuống thương tổn được người. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt phụ trách chặt trúc tử cưa trúc tử, Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình liền phụ trách một trước một sau mang bị hai người thả đổ trúc tử hồi doanh địa. Qua lại mấy chuyến, đem trúc tử chặt đủ sau, mọi người lại bắt đầu bận bận rộn rộn đem trúc tử chạc cây đều đi trừ bỏ, sau đó bắt đầu dùng cưa đem phía dưới cưa ra một cái tiêm đến, hảo cắm vào địa hạ cố định, tính kế độ cao cắt đứt trúc tử. Ninh Song Song bên này mọi người làm khí thế ngất trời, Nam Tinh Tổ bên kia lại đến cái mưu lợi chê, bọn họ cắm trại địa phương vừa lúc có một chỗ vách đá trùng hợp hiện ra ra hình tam giác góc hình dạng. Bọn họ liền dùng trúc tử tại góc phía trước hoành một ngăn, dùng cỏ tranh trói thành mảnh dạng trực tiếp khoát lên trúc tử trên, dùng dây thép cố định, sau đó sẽ ở mặt trên đáp lên hai cái trúc tử, bình trải cỏ tranh. Một cái giống như thương trường đơn sơ phòng thử đồ giống nhau phòng liền xuất hiện Nam Tinh Tổ nhiệm vụ sớm liền hoàn thành. Ninh Song Song bên này thì là bốn người cùng nhau ước chừng ép buộc đến buổi tối trời triệt để đen, mới hoàn thành lúc trước trong dự đoán nhà trước. Lúc này đây thắng bại vì công bình khởi kiến, không phải tiết mục tổ đến định, mà là từ trên mạng nhìn phát sóng trực tiếp khán giả đầu phiếu lựa chọn. Kết quả tự nhiên vẫn là Ninh Song Song bên này toàn thắng Nam Tinh Tổ. Bởi vì Nam Tinh Tổ căn bản cùng nhà trúc đáp không hơn bên cạnh. Chọn lựa phần thưởng thời điểm, vài người nghiên cứu một chút, lựa chọn gạo cùng một bộ rửa mặt đồ dùng, có nồi cùng bữa, bọn họ hiện tại không cần cái gì công cụ, ngược lại là đồ ăn cùng cho vệ sinh là cái vấn đề lớn. Ban ngày chạy đi phóng túng lâu lắm kết quả chính là đổi mới không cấp lực.